Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 511 Tân Mạo Hiểm. Bella vì kinh công giới thiệu một chút hắn tân chăn nuôi viên. 006 đồng chí, nhìn bao ăn bao ở phân thượng. Kinh công còn tính nể tình. Hừ hừ vài tiếng, tốt xấu không đem 006 đấm chết, thật là không thể tưởng tượng. Trên thế giới thế nhưng có như vậy khổng lồ quái vật. Vẫn luôn đều có sao? Nguyên bản 30 mét cao kinh công tựa như tiểu sơn giống nhau. Hiện tại 70 mét liền càng đừng nói nữa. 006 vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Vô luận như thế nào ngửa đầu, hắn đều chỉ có thể nhìn đến kinh công lỗ mũi, mà nhìn không tới mặt. Thế giới bí mật dần dần lộ ra mặt nước. Hắn liền cảm thấy chính mình phía trước là cái giả đặc công. Bella cùng hắn giảng thuật một chút thế giới ngầm, cùng với thế giới ngầm phía dưới cái kia càng sâu trình tự thế giới. Người khác không đề cập tới, người một nhà vẫn là phải làm đến trong lòng hiểu rõ. 006 nghe liền cùng nghe thiên thư giống nhau, thu thập một ít lông tóc, máu, chuyện sau đó, người hiểu. Bella nhìn kinh công, ý có điều chỉ mà nói, kỳ thật Monarch bên kia cũng ở nếm thử clone kinh công. Bất quá bọn họ clone kỹ thuật không được, kinh công cũng bất hòa bọn họ thân cận. 30 năm xuống dưới thành tích gần như bằng không, Bella bên này liền phương tiện nhiều. Thừa dịp đầu uy thời cơ, lặng lẽ thu thập một ít có chứa DNA lông tóc. Máu là thực dễ dàng sự, đến nỗi lúc sau có không clone thành công, Bella trong lòng cũng không đế, ở nàng trấn an hạ. Kinh công rốt cuộc cho phép nhân loại ở Skull Island Nam Bộ cùng Tây Bộ hoạt động. Có long thịt ăn. Kinh công cũng chướng mắt đảo nội những cái đó, đồ ăn. Đảo nhỏ nội một bậc quái thú đều bị S.H.I.E.L.D. cùng Monarch rửa sạch một lần. Nên chảo chảo, nên giết sát, Skull Island xem như khai hoang xong. Đem kế tiếp hạng mục công việc đều giao cho Wayland. Thăng cấp phụ trách, Bella lại bắt đầu đi theo Monarch mấy người mãn thế giới chạy, nàng ở Vân Nam rừng mưa chung gặp. Được Mothra chứng, gia hỏa này tâm linh năng lực không yếu. Còn không có sinh ra liền tương đương với 0.6 cái chác giáo thụ. Bella vô pháp ở đám đông nhìn chăm chú đi xuống tâm khống. Chỉ có thể giống đối đãi kim cương giống nhau. Lưu lại một thân thiện ý niệm, đáng thương bọ ba thùy cuối cùng cũng không sống sót. Đương ngày nọ Bella từ thư viện tìm đọc xong tư liệu, chuẩn bị viết luận văn thời điểm, phát hiện tới tìm nàng chơi so chính cầm một thanh chiến thuật thẳng đao cậy bọ ba thùy xác đâu. Sakura Dragon cùng Bumblebee hai cái nhị hóa ở một bên cử nắm tay cho nàng cố lên, này có cái gì? Nhưng cố lên, đưa ta về nhà. So kỳ quái hỏi Bella, lại chỉ bên cạnh Bumblebee. Ý tứ là thứ này xúi dục ta, Bella một trận vô ngữ. Mắt thấy đã trải qua chân đá, hoàn cảnh đại biến. Chụp ảnh, mọi người thưởng thức cùng chiến thuật thẳng đao một phen tra tấn sau. Bọ ba thùy hoàn toàn không có sinh mệnh phản ứng. Nàng chỉ có thể cam chịu cái này hiện trạng, hảo đi. Tính ta sợ các ngươi. Ta quay đầu lại đi nhặt mấy cái trở về đi. Đại hoàng nói đúng. Này xác thật là ăn. Chúng ta dầu chiên một chút thử xem. Ta lại tìm điểm nước chấm. Bọ ba thùy hương vị có điểm giống chai sông. Nhập khẩu khi vị muốn sáp một ít, nhấm nuốt hai hạ, tiên vị liền ra tới. Nói tóm lại, vẫn là ăn rất ngon. Duy nhất khuyết điểm chính là số lượng quá ít. Dư lại ngạnh xác lưu lại tiếp tục chụp ảnh viết luận văn. Bella ở chính mình notebook thượng ghi nhớ một bút. Gần nhất có điểm vội. Bình thường xuống dưới thời điểm, lại đi thế giới ngầm nhặt mấy cân bọ ba thùy trở về. Thứ này đường sông ngầm hẳn là còn có rất nhiều, so đối với bọ ba thùy loại này, hoang dại động. Vật vị sinh ra nồng hậu hứng thú. Bella cũng cảm thấy trong đội ngũ có cái người một nhà hỗ trợ che lấp sẽ phương tiện rất nhiều. Nàng hơi chút phí điểm sức lực, liền đem so an bài đến Monarch hộ vệ trong đội, tuy rằng Sirizawa giáo thụ bọn họ không có thâm nhập thế giới ngầm. Nhưng tại địa xác phía dưới còn có một cái độc đáo sinh thái vòng phỏng đoán xem như từ mặt bên chứng thực, Skull Island ngầm thông đạo bị kinh công phá hỏng. Thế giới như vậy đại. Muốn tìm, mang theo mục đích đi tìm. Vẫn là có thể tìm được một ít manh mối, Monarch gần nhất một đoạn thời gian phân phó thế giới các. Nơi, thám hiểm đội phái ra đi không ít. Đều đang tìm kiếm đi trước thế giới ngầm đường nhỏ, Nhật Bản. Yokohama, Serizawa giáo thụ danh nghĩa đương nhiên sẽ không chỉ có Bella một cái nghiên cứu. Sinh, tiến sĩ sinh. Nghiên cứu sinh thêm lên hơn 20 cái. Trong đó đại bộ phận đều là đã gia nhập Monarch người, rất nhiều tiến sĩ sinh. Nghiên cứu sinh bậc cha chú hoặc là thân thuộc liền có Monarch nhân viên công tác. Trung thành độ có bảo đảm. Cũng biết chính mình ở nghiên cứu thứ gì. Bọn họ này xem như một loại hiện đại bản con kế nghiệp cha. Chân chính giống Bella như vậy. Bởi vì năng lực cường mà thêm tiến vào ngược lại không nhiều lắm. Từ phát hiện bọ cánh cứng quái. Vật sau. Monarch hiện trạng có điều chuyển biến tốt đẹp. Thế giới ngầm vạch trần. Càng làm cho cái này tổ chức đạt được đại lượng cao tầng chú ý cùng tài chính đầu nhập địa cầu. Rỗng ruột luận quan điểm cũng không hoàn toàn chính xác. Nhưng là chúng ta có chứng cứ biểu hiện. Chúng ta dưới chân nhất định có một ít khe hở. Nơi đó không thích hợp nhân loại sinh tồn. Nhưng lại là Titan cự thú gia viên, Serizawa giáo thụ vẫn như cũ lo liệu hắn lý luận. Thật lớn Godzilla nhất định tại địa tâm nơi nào đó hang động nội ngủ đông. Chỉ có mặt đất xuất hiện thật lớn biến cố thời điểm. Vị này Titan cự thú mới có thể thức tỉnh, lời lẽ tầm thường lời dạo đầu sau. Serizawa giáo thụ ngữ khí đột nhiên chuyển vì kích động. Hắn mở ra ba lô. Lấy ra một quyển sách. Hỏi chúng học sinh. Ai xem qua Wagner tiểu thuyết. Mysterious Island. Chúng học sinh nghẹn họng nhìn chân chối. Không biết hắn là có ý tứ gì. Serizawa giáo thụ cũng không làm cho bọn họ đoán bí hiểm. Ta một cái lão bằng hữu trước một thời gian cho ta gửi tới một phong thơ. Hắn phát hiện Wagner thư trung che giấu một cái bí mật. Về Mysterious Island bí mật. Cái này đảo nhỏ xác thật tồn tại. Hắn liên tục lấy ra tam quyển sách. Phân biệt là Wagner Mysterious Island. Stevenson Treasure Island cùng Swift Gulliver du ký. Tam quyển sách đều nhắc tới quá một cái. Mysterious Island đảo. Cứ việc tên bất đồng. Nhưng ta lão hữu cho rằng này có lẽ chính là chỉ cùng cái địa phương, còn không đợi Serizawa giáo. Thụ tiếp tục thuyết minh. Liền có tiến sĩ sinh đưa ra nghi vấn. Giáo thụ, ngài vị này bằng hữu là nào sở đại học giáo thụ? Là cổ đại địa lý học phương diện chuyên gia sao? Serizawa giáo thụ không nhịn được mà bật cười. Không không, hắn không phải giáo thụ. Chỉ là luyện xưởng thép một vị công nhân. Đương nhiên, hiện tại đã về hưu, là bởi vì cá nhân hứng thú yêu thích mới chú ý những việc này, chúng học sinh nhiệt tình nháy mắt. Tiêu tán hơn phân nửa, thế giới các quốc gia đều là có dân khoa, thậm chí còn rất nhiều, làm trải qua tinh anh giáo dục, ở người khác happy, điên chơi, tán gái thời điểm khổ đọc sách, cũng một đường quá quan trảm tướng học được thạc sĩ. Học được tiến sĩ những người này nhất chướng mắt đến chính là dân khoa, tất cả đều là một ít kỳ quái. Ý tưởng thêm một ít kỳ quái quái thực nghiệm, kia có cái gì hiếm lạ. Một chút khoa học logic đều không có, cho dù lúc sau Serizawa giáo thụ dùng tam quyển sách chung. Manh mối khâu ra một cái đảo nhỏ tọa độ. Hơn phân nửa học sinh vẫn là uyển chuyển từ chối lần này ở bọn họ thoạt nhìn phi thường vớ vẩn thám. Hiểm hành động, cuối cùng chỉ có một tiến sĩ sinh cùng hai cái thạc sĩ sinh nguyện ý tham gia lần. Này dã ngoại thám hiểm, Bella chính là một trong số đó. Hết chương.